Chương 1130, hai nữ đột phá. Chí Thánh trải qua nhiều như thế, Cố Khinh Yên cũng cuối cùng bước ra một bước mấu chốt nhất, một khi trở thành Chí Thánh, liền sẽ trở thành giữa thiên địa tương đối đặc thù sinh linh, đơn thuần luận tiềm lực tới nói, đã không thể so Thần Long Thiên Nữ cùng Thải Thận Nhi các nàng kém. Cố Khinh Yên đột phá không lâu, Hà Bách Châu thế mà cũng đột phá. Hai cái chí cường chí thánh khí tức đụng vào nhau cùng dung hợp, tại trong mật thất nhấc lên to lớn nguyên khí thủy triều. Cũng chính là tại thần thụ trong thân thể, đổi thành mặt khác trong phòng hoàn cảnh, sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ nổ chia năm xẻ bảy. Cố Khinh Yên nhìn xem Hà Bách Châu, Hà Bách Châu cũng nhìn xem Cố Khinh Yên. Đôi mắt bên trong đều có lấy ngạo nghễ cùng lòng hào thắng. Hai người đồng thời thành chí thánh, sợ là từ xưa đến nay đều chưa từng xảy ra mấy lần. Nếu không phải tại thần mục tháp bên trong, sợ là hai người lập tức liền muốn thử xem tay, đo sư cờ một phen. Hắn còn tại tu luyện, chẳng lẽ không có đột phá đến chí thánh sao? Hà Bách Châu nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đôi mắt bên trong có nghi hoặc. Nàng cùng Cố Khinh Yên đều là đột phá làm chí thánh, dự a theo Tịch Thiên Dạ yêu nghiệt như vậy tình huống đến xem, hắn hẳn là so với các nàng trước một bước đột phá mới đúng. Hắn đã đột phá. Cố Khinh Yên thản nhiên nói. Mà lại, tu luyện của chúng ta hoàn cảnh cũng bị hắn cải thiện, bằng không chúng ta nghĩ đột phá chí thánh, sợ là không có dễ dàng như vậy. Đột phá chí thánh thời điểm, ngươi lại dám phân tâm. Hà Bách Châu khác biệt nhìn Cố Khinh Yên, đột phá chí thánh hạng gì trọng yếu, mảy may cũng không thể có sơ suất, chỗ có tâm thần đều phải chìm vào trong đó, mới có như vậy một tia xa vời cơ hội. Cố Khinh Yên có thể tại đột phá thời điểm cảm giác được biến hóa ở bên ngoài. Rõ ràng nàng không có triệt để nắm chỗ có tâm thần đều đầu nhập đi vào. Cố Khinh Yên khẽ thở dài, không nói gì thêm, kỳ thật nàng trước đó kém chút đột phá thất bại, hết thể mới có thể rút ra tới, hơi cảm ứng được biến hóa ở bên ngoài. Nếu như không phải Tịch Thiên Dạ dẫn tới càng tinh khiết hơn nguyên khí, càng hoàn mỹ hơn thiên địa pháp tắc, nàng đoán chừng vô phương trở thành chí thánh. Không thể không nói, thiên phú của nàng thoáng kém một chút, cùng những thiên đó ở giữa đứng đầu nhất thiên tài so sánh. Có như vậy một tia khoảng cách. Đương nhiên, cần năng bù kém cỏi, nếu như đi nỗ lực, cũng có thể nắm cái chênh lệch này thu nhỏ. Hai nữ không nói gì nữa, đều là đi ra thánh trì, tìm một cái góc khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi lấy Tịch Thiên Dạ tu luyện kết thúc. Mà lại, vừa mới đột phá làm chí thánh, các nàng cũng cần củng cố một thoáng tu vi, càng thêm thuần thục nắm giữ chí thánh cấp độ lực lượng. Tại một chân linh thổ bên trong, đơn thuần trên lực lượng tới nói, nhân gian chí tôn lực lượng, cùng chí thánh không kém bao nhiêu. Nhưng chí thánh mạnh địa phương, căn bản cũng không phải là lực lượng. Cho nên sức chiến đấu mặt, nhân gian chí tôn cùng chí thánh căn bản không có biện pháp tương đối. Thời gian như nước, chớp mắt lại qua 10 ngày. Chúng thần sơn, tình hình chiến đấu tương đương mối nguy, không chỉ khu vực bên ngoài bị U Minh tộc chiếm lĩnh, dù cho bên trong khu vực cũng bị hàng loạt U Minh tộc xâm nhập. 13 tòa trọng yếu quan hải, đã mất đi 10 tòa. Tinh linh tộc mặc dù đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng như cũ ngăn không được đáng sợ U Minh tộc. Không chỉ tinh linh tộc cường giả thương vong vô số, thế giới các tộc cường giả cũng số lớn ngã xuống. Hoàng Nguyên Phong, chúng thần sơn còn sót lại 3 tòa trọng yếu quan hải một trong. Giờ phút này số lớn cường giả trú đóng ở này, vẹn vẹn chí tôn vương liền có hơn 1.700 vị. Đương nhiên không chỉ có chẳng qua là tinh linh tộc cường giả. Toàn bộ tinh linh tộc đều không có nhiều như vậy chí tôn vương. Đại bộ phận chí tôn vương đều là trên thế giới các tộc cường giả, bọn hắn hội tụ ở đây, đem hết toàn lực chống cự U Minh tộc. U Minh tộc thật là đáng sợ, chúng ta như thế nào chống đỡ được? Một cái cường đại chủng tộc chí tôn vương tầng thứ tư cao thủ mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói. Đi qua hơn nửa tháng chiến tranh, bọn hắn phát hiện cuối cùng toàn bộ thế giới lực lượng, thế mà vẫn như cũ đánh không lại U Minh tộc. Giờ phút này toàn bộ chúng thần sơn bên trên, hết thể chủng tộc cường giả đều cảm xúc xa xút, chỉ cảm thấy tận thế sắp buông xuống. Nếu không phải U Minh tộc căn bản không tiếp thụ đầu hàng, không phải tộc loại của ta đều giết chết, chỉ sợ đã có số lớn đủ loại cường giả quyết định đầu hàng. Dù cho trở thành U Minh tộc tộc nô lệ, vậy cũng so với bị giết tuyệt cường. Tàn sát thương sơn, táng tận thiên lương, U Minh tộc làm như thế, liền không sợ dẫn tới thiên phạt sao. Một tên Si Man tộc chí tôn vương đôi mắt bên trong tràn đầy hận ý. Bọn hắn Si Man tộc chí tôn vương đã có trên trăm vị chết trận tại sa trường, không sai biệt lắm chết đi tộc bên trong hết thể chí tôn vương 7-8 phần. Bọn hắn muốn đem toàn bộ thế giới sinh linh đều giết sạch, cuối cùng chỉ còn lại có bọn hắn U Minh tộc, quá độc ác, thật quá độc ác. Diệt tộc cuộc chiến A, dù cho liều lên ta đầu này mạng giả, cũng không thể để U Minh tộc đạt được. Không sai, trận chiến này như bại, sợ là chúng ta chủng tộc cũng không giữ được. Hoàng Nguyên Phong bên trên, các tộc cao thủ mặc dù khi thắng khi bại, nhưng khí thế nhưng không có rơi xuống, ngược lại từng cái đều là ôm lòng quyết muốn chết tại chiến đấu. Bởi vì bọn hắn nếu như không đi liều, như vậy chủng tộc của mình cũng liền xong rồi. Tụ tập tại chúng thần sơn bên trên sinh linh, cơ bản đều là các tộc người mạnh nhất, một khi bọn hắn toàn bại, trên thế giới còn lại sinh linh lại nhiều, cũng chỉ là dê bò chỉ có thể mặc người chém giết. Oanh bỗng nhiên, thiên địa chấn động, treo trên 9 tầng trời U Minh Chi Vân trực tiếp giáng xuống, lần nữa nắm Hoàng Nguyên Phong vùng trời thượng cổ cấm chế đánh nát. Đã là lần thứ 6, Hoàng Nguyên Phong bên trên thượng cổ cấm chế, đã bị U Minh Chi Vân đánh nát 6 lần. Mỗi lần bị oanh vỡ đều có hàng loạt U Minh tộc cường giả xông vào tiến đến, nhấc lên đẩy trời gió tanh mưa máu. Mọi người chuẩn bị, bọn hắn tới. Tinh linh tộc tài quyết điện chủ cao giọng nói ra, con ngươi co vào, nhìn chằm chằm chân trời. Bọn hắn đã ngăn cản được U Minh tộc 5 làn sóng cường công, lần này chính là lần thứ 6, nhất định phải ngăn cản được. Tại Hoàng Nguyên Phong bên trên thượng cổ cấm chế chữa trị trước đó, bọn hắn tuyệt đối không thể bại. Chân trời, lặng yên không tiếng động xuất hiện một vệt đen. Đầu kia hắc tuyến dần dần tiếp cận, hóa thành đầy trời hắc vân. Hắc vân chính là vô cùng vô tận U Minh khí hội tụ mà thành, U Minh có vô cùng vô tận U Minh tộc chiến sĩ. Đây là toàn bộ thế giới giao phong, trực tiếp tham dự chiến tranh người, liền có trên 100 ức. Vu chỉ thấy hắc vân phía trước nhất, mười mấy đoàn huyết quang một ngựa đi đầu. Mấy cái lấp lánh thế mà liền vượt qua dãy núi trùng điệp, xuất hiện tại Hoàng Nguyên Phong tỏa thành bên trên không. Phốc phốc một tên vân đồ tộc Chí Tôn Vương còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đoàn huyết quang đụng nát thân thể, hóa thành đầy trời huyết vũ, trực tiếp tử vong. Các ca huyết dịch khí tức thật chính là tốt, mỹ vị huyết dịch thịnh yến lại muốn bắt đầu. Một tên toàn thân vảy màu đỏ ngòm cổ quái sinh linh cười khẳng khặc quái dị, thanh âm bén nhọn vô cùng, xuyên thẳng mây không, phạm vi ngàn dặm tinh linh tộc binh sĩ. Toàn bộ từng cái bịt lấy lỗ thai, ngã trên mặt đất thống khổ quay cuồng. Huyết thất tài quyết điện chủ chăm chú nhìn tên kia huyết giáp nhân, nắm chặt nắm đấm, hận ý thao thiên. Bọn hắn tinh linh tộc cường giả chết tại huyết thất trên tay không thua 20 tên, thậm chí có một tôn tinh linh long bị huyết thất sinh sinh mài chết. Giữa hai bên có cửu hận bất cộng đái thiên, tài quyết điện chủ không nói hai lời, trực tiếp xông lên đi chiến đấu.